khi mà con suy nghĩ thì chúng ta đừng bực mình với nó, chúng ta đừng tự trách mình, ta đừng thấy mình yếu kém mà bởi vì nó có suy nghĩ. Mà việc quan trọng là chúng ta quay trở lại kiểm tra cái khuôn mặt của mình.